gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 337, 337, suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói bình thản của Dạ Dạ vang lên, Lục Duyên, người trên phi hành khí hình con thoi gần nhất là ngươi sao? Lục Duyên gật đầu, cười nói, là ta. Amy ở bên cạnh mở to đôi mắt có chút nghi ngờ. Lục Duyên là ai? Lục Duyên, giờ hắn mới nhớ ra, hình như ở chỗ Amy tên của mình là Lôi Phong. Lục Duyên giật khóe miệng thấy Amy hơi nghi ngờ nhìn hắn. Lục Duyên hò khan một tiếng, đang định nói, Dạ Dạ cũng nhìn thấy Amy, nàng chớp mắt thản nhiên nói. Đây là bạn đồng hành của ngươi, không biết tên của ngươi sao? Lục Duyên thấy vẻ mặt của Amy hình như bắt đầu tỏ vẻ tức giận. Hắn cảm thấy hình như tình hình không đúng lắm, vội vàng ho khan một tiếng, lên tiếng nói. Vấn đề này có hơi phức tạp, Amy, vấn đề này chốc nữa nói nhé. Dạ Dạ, phi hành khí mà ngươi nói là của chúng ta, ngươi liên lạc với ta là vì chuyện của phi hành khí sao? Amy hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi mở to mắt miệng không ngừng lẩm bẩm tên lừa đảo. Lục Duyên tối sầm mặt, Dạ Dạ suy nghĩ, lên tiếng nói. Trước đây ngươi đã xử lý thủ lĩnh của thuộc hạ Bạch Lân. Bạch Lân, lẽ nào là Bạch Xương Vương đó? Dạ Dạ đại nhân quen biết hắn. Lục Duyên nghe vậy, trong lòng hơi nặng nề. Dạ Dạ và Bạch Xương Vương đó thực sự là bạn bè. Amy ở bên cạnh cũng hơi cau mày, nhìn Dạ Dạ. Dạ Dạ lắc đầu, ta và hắn không quen biết nhưng bây giờ Bạch Lân đến tìm người rồi. Nghe thấy câu này, con ngươi của Lục Duyên co lại. Đến tìm ta, chắc các ngươi biết bây giờ tháp cao trung tâm của phù không thành trung ương vẫn chưa mở, chỉ có các ngươi có thể giết lãnh chúa, sẽ khiến người khác rình mò để ý, kể cả là thiên tài cấp vương giả cũng không ngoại lệ. Lại thêm trước đây ngươi đã xử lý hai thủ lĩnh của Bạch Lân. Nên hắn đến tìm ngươi. Đây là lần đầu tiên Lục Duyên nghe thấy Dạ Dạ nói một câu dài như vậy. Hắn nghe xong, hơi cau mày. Amy ở bên cạnh cũng tỏ vẻ mặt lo lắng. Dạ Dạ tiếp tục lên tiếng nói. Không chỉ Bạch Lân, một thiên tài cấp vương giả khác tên Ba Tần cũng đến tìm các ngươi. Lục Duyên, hắn giật khóe miệng. Hai thiên tài cấp vương giả đều đến tìm chúng ta. Chúng ta nổi tiếng như vậy sao? Dạ Dạ suy nghĩ, gật đầu. Chỉ có các ngươi có thể săn giết lãnh chúa, mọi người đều nhằm vào các ngươi. Tuy phạm vi khu vực trung tâm rất lớn, nhưng với tốc độ của hai bọn chúng, chỉ cần phát hiện ra vị trí của ngươi, đến ôm cây đợi thỏ trên tuyến đường của các ngươi đi không khó. Amy hơi lo lắng nhìn Lục Duyên. Lôi, tên lừa đảo chúng ta phải làm thế nào? Lục Duyên, hắn giật khóe miệng, định không quan tâm đến vấn đề cách gọi của Amy với hắn trước. Hắn suy nghĩ, lên tiếng nói. Chúng ta có hắc hùng số 1 có thể dừng trong không trung, chắc chắn Bạch Lân và Ba Tần đó cũng không làm gì được chúng ta. Vấn đề duy nhất là, nếu sau khi chúng ta đã săn giết phi hành khí lãnh chúa, họ canh đợi chúng ta ở vị trí phi hành khí lãnh chúa rơi xuống, chúng ta không thể lấy được thứ bị rơi xuống. Nhưng, tốc độ của hắc hùng số 1 của chúng ta rất nhanh, nếu có thể không ngừng thay đổi phương hướng, khiến Ba Tần và Bạch Lân không biết vị trí của chúng ta, vậy sau khi chúng ta săn giết phi hành khí lãnh chúa, lập tức nhặt đỏ lên rồi bỏ đi, có lẽ họ cũng không làm gì được chúng ta. Amy chớp mắt, lên tiếng nói. Nhưng làm sao chúng ta biết hai tên đó ở vị trí nào? Lục Duyên cũng cau mày. Dù sao khu vực trung tâm cũng không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tình hình của Bạch Lân và Ba Tần, có lẽ họ có không ít tai mắt ở khu vực trung tâm. Mục tiêu của Hắc Hùng số 1 khá lớn, luôn bay trong không trung. Họ muốn tìm được Hắc Hùng số 1 rất đơn giản, nhưng hai người Lục Duyên muốn xác định vị trí của Bạch Lân và Ba Tần thì khó. Đúng lúc Lục Duyên đang suy nghĩ, hắn nhìn thấy Dạ Dạ bên cạnh, mắt sáng lên, lên tiếng nói. Đúng rồi, Dạ Dạ đại nhân, chắc ngươi cũng là thiên tài cấp vương giả phải không? Nghe thấy lời của Lục Duyên, Amy hơi chừng mở to mắt kinh ngạc nhìn cô gái tuyệt mỹ trong pha lê truyền tin. Nàng là thiên tài cấp vương giả, Amy không dám tin, nhưng Dạ Dạ lại gật đầu thản nhiên nói. Thật sao? Amy mở to mắt vô cùng kinh ngạc, nhưng Lục Duyên lại tỏ vẻ mặt thản nhiên. Dù sao thực lực mà Dạ Dạ thể hiện ra quá mạnh. Lục Duyên vẫn luôn suy đoán gen của Dạ Dạ rất lớn mạnh. Cho nên đã có chuẩn bị tâm lý. Lục Duyên nở nụ cười. Dạ Dạ đại nhân, chúng ta hợp tác đi thế nào? Con ngươi màu đen của Dạ Dạ lóe lên, nhớn mày. Hợp tác thế nào? Lục Duyên cười nói. Dạ Dạ đại nhân đã biết động hướng của hai thiên tài cấp vương giả đó, có lẽ cũng có không ít thuộc hạ ở khu vực trung tâm phải không? Vậy chắc ngươi có thể tiếp tục điều tra được động hướng của bọn chúng ta chỉ cần tránh xa được hai phi hành khí săn giết lãnh chúa của bọn chúng là được. Lại thêm có ngươi, kể cả xảy ra việc ngoài ý muốn, có lẽ ngươi cũng có thể ngăn cản bọn chúng phải không, cách chương.